Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, người kia. Một đạo bóng người xuyên qua tro tàn chưa tắt đám cháy. Tốc độ chi khoái, giống như sát mặt đất phi hành sao băng. Hắn mang theo gió lớn ao ạt lấy những cái kia cháy đen cây gỗ khô. Để những cái kia gần dập tắt than gỗ bỗng nhiên có rồi tinh thần đồng dạng lại lần nữa hừng hực bắt. Đầu cháy rừng rực, bóng người phía sau, xuất hiện rồi một đầu lửa đường. Cho dù là luận này vô cùng hỗn loạn chiến trường, dạng này một đầu mãnh liệt đột tiến bóng người cũng trong nháy mắt đưa tới song phương đại quân. Chú ý, Tế Phong thị bên này hỗn loạn ồn ào náo động đều trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Quả thực là muốn chết, dù là căn bản không biết rõ đạo nhân này bóng cụ thể thân phận, nhưng chỉ là nhìn đạo nhân này bóng đột tiến phương hướng. Hạ Ba tộc cùng Giã Lợi thị bên này tất cả mọi người cũng đều hết sức rõ ràng người này dụng ý. Bắt giặc trước bắt vua, người này rõ ràng là hướng về phía Hạ Ba huynh đi. Chỉ là đối mặt dạng này đại quân. Chỉ là lẻ loi một mình liền muốn xông lại đối phó Hạ Ba huynh. Cái này tại tuyệt đại đa số người xem ra quả thực chính là hoang đường. Theo quát to một tiếng, một tên thân hình cao lớn, đầu tóc là kỳ lạ tông tuổi trẻ nam tử thúc ngựa từ liên quân phía bên phải xông ra. Thẳng tắp phóng tới sao băng vậy lướt đến Lâm Ý. Tên này thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử đồng tử đều là bạc. Cùng đảng hạng người cũng là hoàn toàn không giống. Hắn gọi Lan Cảnh Trạch, là Tây Vực bên trong một cái nước nhỏ vương tử. Ngày bình thường là Hạ Ba tộc Thông Mậu trọng yếu đồng bạn một trong. Đồng thời cũng là Hạ Ba huynh người theo đuổi một trong. Hạ Ba huynh tại đảng hạng cũng không phải là vương tộc. Cũng không thụ những cái kia vương tộc công tử truy phùng. Nhưng là Hạ Ba huynh tại Tây Vực các quốc gia. Lại là quyền thế, tài phú và khuôn mặt đẹp hóa thân. Lần này vừa tiếp xúc với đến Hạ Ba huynh mật báo. Hắn cơ hồ là trước tiên liền chạy tới Hạ Ba tộc lĩnh địa. Tiếp lấy ngựa không ngừng vó đi theo Hạ Ba huynh chạy tới cái này Giã Lợi thị lãnh địa. Bản thân hắn cũng là người tu hành. Mà lại lần này tùy hành tùy tùng bên trong. Cũng không ít người tu hành. Lúc này hắn mặc dù cái thứ nhất lao ra, nhưng hắn biết mình những cái kia tùy hành người tu hành cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng. Ngoài quan sát, cho nên hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc, xông lên đi ra, liền lộ ra khí thế như hồng. Đây là cực tốt tại Hạ Ba huynh trước mặt biểu hiện. Thắng được mỹ nhân phương tâm cơ hội, hắn ngay từ đầu ý nghĩ không có có vấn đề gì. Tựa như là phối hợp hắn công kích khí thế đồng dạng. Phía sau hắn trong trận vang lên một hồi chân nguyên thoan động âm thanh. Đại lượng dâng lên chân nguyên đè xuống không khí. Tựa như là có người ở phía xa ngâm sướng mỹ diệu nhạc khúc. Hai đạo như có như không ngân sắc phát sáng đồng thời từ phía sau hắn trong trận hai tên người mặc. Trường bào màu bạc người tu hành trên người phát ra. Tiếp lấy cấp tốc ở trên đỉnh đầu hắn phương hội hợp. Tạo thành một cái màu bạc nhạt vòng tròn. Vòng tròn phía trên, đại lượng không khí tựa như là bị một trương miệng lớn mãnh liệt hút. Hướng phía vòng tròn trung ương hội tụ. Tại trong một sát na, đại lượng trong suốt khí tiễn hình thành. Suy suy có tiếng hướng phía Lâm Ý vọt tới. Dày đặc đến giống như từ tràn đầy trong giỏ cá phun chảy ra bầy cá. Liên pháp, xa xa Bạch Nguyệt Lộ bọn người thấy rõ ràng, đều là hết sức ngạc nhiên. Cái gọi là liên pháp, tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong điển tịch cũng gọi liên nguyên. Đây là một loại hai tên trở lên người tu hành quán thâu chân nguyên. Cộng cùng hình thành một loại nào đó chân nguyên thủ đoạn pháp môn. Chỉ là vô luận tại Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, loại này pháp cửa đều đã gần như thất truyền, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là đối với Bạch Nguyệt Lộ mà nói, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển. Lúc này cái này hai tên người tu hành đều có lẽ là thừa thiên cảnh người tu hành. Thi triển loại này pháp môn uy lực đương nhiên không thấp. Chỉ là Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên bọn người mặc dù kinh ngạc, cũng không có mảy may vì Lâm Ý lo lắng. Trong lòng hai người đều là chắc chắn, dạng này chân nguyên thủ đoạn đối với Lâm Ý là căn bản không dùng được. Ba ba ba ba, Lâm Ý căn bản không có tránh né. Trực tiếp ngay tại dạng này đại lượng khí tiễn trùng kích phía dưới bay thẳng mà qua. Trên người hắn liên miên không dứt vang lên như mưa rơi chuối tây âm thanh. Làm sao có thể, đừng nói là cái kia hai tên xuất thủ áo bào màu bạc người tu hành. Ngay cả khí thế như hồng thẳng tắp phóng tới Lâm Ý Lan cảnh trạch đều là toàn thân trì trệ. Trong lòng hàn khí đại mạo, tránh ra, Lâm Ý trên người phá toái sức lực bắn ra bốn phía. Quát khẽ một tiếng bên trong, căn bản không đổi nghề tiến phương hướng, thẳng tắp phóng tới Lan cảnh trạch trước người. Lan cảnh trạch trong tay là một chọi sáu thước nhiều dài ngắn màu bạc thương. Nghe lấy Lâm Ý cái này âm thanh quát khẽ, hắn chỉ cảm thấy cuồng phong như thực chất đồng dạng đập vào mặt. Trên mặt lập tức triệt để đổi sắc mặt, hắn cơ hồ là theo bản năng một tiếng ngạc nhiên kêu to. Thể nội chân nguyên không chút nào chân quý dâng trào đi ra. Liều mạng xuyên vào trong tay cái này một đôi ngắn màu bạc thương bên trong. Cái này một đôi ngắn màu bạc trên thương chói mắt ngân mang hướng bên ngoài phun ra nuốt vào. Như là vật sống đồng dạng, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy Lâm Ý tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Ý đã cướp đến cùng hắn ngồi trên lưng ngựa thân thể chờ cao. Người còn tại không trung, Lâm Ý hai tay đã rơi vào rồi trong tay hắn cái này một đôi ngắn màu bạc trên thương. Hắn chỉ cảm thấy một luồng căn bản là không có cách kháng cự lớn lực vọt tới. Mấy tiếng chói tai nổ vang. Chính bản thân hắn liên tiếp dưới thân yên ngựa cùng một chỗ bay lên. Trực tiếp bị Lâm Ý từ trên lưng ngựa vung bay ra ngoài. Hắn người cũng còn tại không trung xoay tròn bay xuống. Không có chân chính rơi xuống đất. Đại não lại là quay cuồng trời đất. Một mảnh chỗ trống, vừa rồi nháy mắt. Hắn theo bản năng nghĩ muốn tại trên lưng ngựa ổn định thân thể. Hai chân tự nhiên gắt gao dẫm tại bàn đạp bên trong. Nhưng mà đối phương cái này vừa dùng lực, ngay cả yên ngựa đâm xuống tại bụng ngựa bên trên mấy cây da trâu đòi đều toàn bộ kéo căng đoạn. Cái này lại đem hắn trực tiếp quăng bay ra đến. Đây là sức mạnh cỡ nào? Lan cảnh trạch sau lưng cái kia hai tên người mặc trường bào màu bạc người tu hành lúc trước chân. Nguyên thủ đoạn vừa mới bị phá. Nhìn thấy Lâm Ý vọt tới Lan cảnh trạch trước người, nguyên bản cũng đã hướng phía đằng trước lướt đến, nhưng mà mắt thấy đến hình ảnh như vậy, cái này hai tên người tu hành trong lòng ngạc nhiên, nhất thời hai chân như cùng rót trì đồng dạng, đúng là dừng lại trên mặt đất, không dám hướng về phía trước, xuy một tiếng nứt vang, một đạo phi kiếm từ một bên bay tới, đánh thẳng Lâm Ý sau đầu. Lâm Ý nhìn cũng không nhìn, trở tay một chảo, trực tiếp đem cái này nói phi kiếm nắm trong tay. Cái này nói phi kiếm trong tay hắn tựa hồ nghĩ muốn xoay tròn. Nhưng chỉ là nháy mắt thời gian, liền trực tiếp ảm đạm xuống, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Càng làm hạ ba tộc chi này liên quân kinh hãi chính là, ở trong quá trình này, Lâm Ý thân thể đều tựa hồ không có chút nào gặp chân nguyên trùng kích. Liền lắc đều không hoảng hốt một chút. Hắn tiếp tục lấy đáng sợ tốc độ nhảy vọt mà đến. Khoảng cách hạ ba huỳnh chỗ này hỏa diễm phù đồ cũng đã không đủ 200 bước. Ngươi là cái gì ngươi? Hạ ba tộc liên quân bên trong. Chí ít hơn 10 người đồng thời quát chói tai lên tiếng. Chu sư. Xem ra muốn ngài xuất thủ, hạ ba tộc quân đội tuyến ngoài cùng, một tên hạ ba tộc tướng lĩnh quay người nhìn phía sau trên chiến xa ngồi xếp bằng bất động một lão. Giả kính cẩn nhẹ giọng nói rằng, tế phong thị đều có thần niệm cảnh người tu hành, Những năm này tài lực sớm đã viễn siêu Tế Phong thị Hạ Ba tộc, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tên lão giả này chính là Hạ Ba tộc thần niệm cảnh cung phụng một trong. Kỳ thật không cần tên này, Hạ Ba tộc tướng lĩnh lên tiếng. Tên này người mặc thổ hoàng sắc bào phục, cũng không làm sao thu hút lão giả cũng đã tâm niệm đại động. Chân nguyên trong cơ thể khuấy động, thân thể chung quanh cũng đã không khí không ngừng vặn vẹo. Tên này được xưng là Chu Sư thần niệm cảnh cung phụng rất tự nhiên nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng mà hắn tại lúc này loạn trận bên trong, lại đúng lúc thấy rõ Lâm Ý mặt mày, nhìn thấy Lâm Ý khuôn mặt khác hẳn với đảng hạc người. Tựa hồ là nam triều người, hắn nhất thời hít thở hơi ngừng lại, trong nháy mắt nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt. Hắn nghĩ tới, nếu thật là người kia, chỉ sợ cho dù là chính mình xuất thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.